Trong một gian phòng không cửa sổ, sâu bên dưới cây Yggdrasil, Hecate lúc này đang là một phụ nữ teo quắt, già cỗi, nằm trong một mạng rễ cây dài như cỗ quan tài. Hai tay khoanh trước ngực, bàn tay trái đặt trên vai phải, lòng bàn tay phải áp vào vai trái. Toàn bộ cây cây rùng mình thở dài, sau đó bộ rễ quấn quanh ôm lấy bà. Dã rời vì vất vả, tôi bươn bà vào giường, William Shakespeare nói thầm. Giấc ngủ yêu quý dành cho tay chân sau chuyến đi mệt mỏi. Bà ấy là cây, Scathach nói. Không thể tách rời, không thể gỡ bỏ mà luôn quấn chặt vào nó. Nếu một bên nằm xuống, bên kia cũng sẽ ra đi. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, Huyệt Zilopochtli nói đầy tự tin. Ông giục các bạn đồng hành ra khỏi gian phòng tròn không cửa sổ này. Cây Yggdrasil đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ rồi. Nó luôn sống sót, và vì thế nữ thần kia rũng vậy. Hàm răng nhọn của Scathach cắn môi. Cách đây chưa đầy một tuần lễ, cô đã quan sát cây Yggdrasil, phải thừa nhận là một phiên bản nhỏ hơn, đã ngã gục. Cô đã nhìn thấy cái chết của Hecate. Nhưng việc đó sẽ không diễn ra trong vòng 10.000 năm. Prometheus đang chờ bên ngoài cửa. Toàn thân ông từ đầu đến chân mặc một bộ giáp đỏ trang trí công phu, một lưỡi kiếm đỏ buộc ngang qua lưng, chuôi kiếm ló ra trên vai phải. Đằng sau ông là đạo quân Thoth Auta, những con ma lợn do Hecate tạo ra. Hai trong số các sinh vật khổng lồ này chiếm lấy vị trí bên ngoài phòng ngủ của Hecate. Thân mình chúng thuộc về những người lực lưỡng đồ sộ, nhưng lại có mặt heo, mũi dẹt và răng nanh lòi. Riêng đôi mắt màu xanh lơ nhạt lại là của người. Bọn Thoth Auta sẽ canh chừng trong lúc bà ấy ngủ, không ai được lại gần, Prometheus nói. Chúng sẽ chiến đấu cùng với ta chứ, Scathach hỏi. Chúng xứng với lũ Anpu đấy. Không đâu, Thoth Auta chỉ trung thành với một mình Hecate, Prometheus nói. Tốt hơn là loài người nên đứng cùng nhau trong trận chiến cuối cùng này. Ông quay sang Huyệt Zilopochtli. Đã đến giờ. Không nói thêm lời nào, hai elder lên đường xuống dãy hành lang dài quanh co. Chờ với, Scathach hỏi lớn. Cô phóng theo họ, bỏ lại Shakespeare, Palamedes, John và Saint Germain đằng sau. Bầy Thoth Auta mặc giáp nặng nề hơn nhóm trước từ vùng bóng tối hiện ra, tụ tập quanh lối vào hang động bên trong. Các sinh vật không hề nói năng, nhưng vũ khí thì đột nhiên hiện rõ dưới ánh sáng màu xanh lá đùng đục. Tôi nghĩ chúng muốn chúng ta đi tiếp thì phải, Palamedes nói khẽ. Tôi không biết là anh nói chuyện được với Thoth Auta, William Shakespeare nói, thoáng kinh sợ. Palamedes lắc đầu. Là một người sáng tí, song thỉnh thoảng ông lại rất ngốc nghếch. Khi nào có ai đó, người hay thú, nhe răng và chĩa một con dao dài bằng cánh tay, đó là một gợi ý. Tôi sẽ để ý việc đó, Win lẩm bẩm. Palamedes cao giọng. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Hai người biết chúng ta và có thể làm chứng cho chúng ta. Huyết Zilopochtli và Prometheus đã đi rồi. Còn những người bạn lông đỏ của chúng ta hiện giờ trông có vẻ khích động. Và với mấy cái răng nanh đó, tôi ngờ rằng chúng không phải kẻ ăn chay đâu. Bốn người bất tử hối hả bắt kịp những người khác. Kế hoạch là gì? Scathach vừa hỏi, vừa bắt nhịp cùng bước với hai elder. Kế hoạch hả? Chúng ta sẽ dẫn cư dân cây vào Danutalis, Prometheus nói. Chúng ta sẽ giải thoát Aten và đánh bại hoàn toàn các elder. Chỉ thế thôi sao? Cô hỏi một cách kinh ngạc. Tôi tưởng hai người các ông là những chiến binh vĩ đại chứ? Đơn giản mà hiệu quả, Huyết Zilopochtli nói. Và chúng ta có lợi thế là mường mẹo mới, Prometheus nói tiếp. Trước nay, loài người chưa bao giờ nổi dậy cả. Hành lang gỗ mở lên một dãy cầu thang mênh mông dẫn tới thân cây. Những bậc thang được đẽo ra từ bộ rễ nhiều u nần, đánh bóng láng mướt, sáng như gương bởi nhiều thế kỷ đi qua đi lại. Mỗi bậc có một độ cao, độ rỗng và độ dài khác nhau. Prometheus chọn một cầu thang đang chạy, Huitzilopochtli và Skathach nhảy theo, dừng ở ngay bậc bên dưới. Nếu loài người trước nay chưa bao giờ nổi dậy, vậy thì làm sao ông có thể chắc chắn bây giờ họ sẽ làm thế? Skathach hỏi dồn. Họ tôn sùng Aten, Huitzilopochtli đáp. Qua nhiều thế hệ, loài người phải làm nô lệ cho các Elder. Khi Aten lên nắm quyền, ông ta chính thức công nhận họ là một loài thông minh và ban cho họ quyền làm công dân của Danutalis. Nhiều Elder phản đối, nhưng không ai dám hành động chống lại Aten, Prometheus nói thêm. Cho tới bây giờ, chuyện đó mới xảy ra. Bastet hẳn đã phải lên kế hoạch này hàng bao thế kỷ nay. Nhưng ông có chắc loài người sẽ đứng lên khi ông ấy xuất hiện không? Skathach nằng nặc. Tôi đã nói rằng họ sẽ làm vậy mà, Prometheus lạnh lùng nói. Ai nói với ông, cô mới nói được thế, rồi lắc đầu. Đừng nói với tôi. Hãy để tôi đoán, một người đàn ông đội mũ chùm với một chiếc móc câu nơi bàn tay trái. Vậy là ông ấy cũng được biết đến trong thời của cô sao? Tôi biết về ông ấy, và tôi biết rằng các Elder sẽ không chịu thua mà không chiến đấu đâu. Cô nói thêm. Chúng tôi biết mà, Prometheus nói. Chúng ta muốn hòa bình, nhưng phải chuẩn bị cho chiến tranh. Theo kinh nghiệm của tôi, khi nào gây náo loạn nơi cổng nhà một ai đó với quân đội sau lưng, thì luôn luôn có chiến tranh, Skathach nói dứt khoát. Huitzilopochtli liếc sang cô. Nhưng nếu chúng ta không đi bây giờ, chúng ta sẽ kết án loài người phải chịu cảnh nô lệ vĩnh viễn. Hoặc tệ hơn, chị gái tôi, Bastet, đang chủ trương tiêu diệt toàn bộ loài người và thay thế vào đó bằng bọn Anpu hay bộ tộc ma nào đó. Nếu bà ấy có thể đặt Anubis vào vị trí quyền lực, không gì có thể đứng ngãng đường bà. Bà ấy sẽ kiểm soát Danutalis. Tại sao ông làm việc này, Huitzilopochtli? Skathach hỏi. Bởi vì đây là việc đúng đắn mà tôi phải làm. Ông chậm chậm lắc đầu. Abraham và Marentil cho chúng ta thấy tương lai, ông nói thêm. Và thế giới không loài người thì không còn đẹp đẽ nữa. Không phải tất cả các Elder đều là quỷ sứ. Chúng tôi không nhiều nhưng có sức mạnh và chúng tôi sẽ làm bất kể việc gì để cứu thế giới. Và nếu ông không thể cứu được thế giới, Skathach hỏi, thì sức bao nhiêu chúng tôi sẽ cứu loài người bấy nhiêu? Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ các người, bóng tối nói. Tại sao? Huitzilopochtli hỏi gặng, đây đâu phải cuộc chiến của cô. Ông lầm rồi, đây còn hơn nữa chứ không đơn thuần là cuộc chiến của chúng ta. Đây là tương lai của chúng ta. Anh nghĩ xem, William Shakespeare vừa thở khò khè, vừa ấn bàn tay vào một bên hông. Một nơi tinh vi thế này phải có một thang máy chứ nhỉ? Ông đi chậm, rồi dừng hẳn lại, chồm tới trước, hai cánh tay và bàn tay duỗi thẳng trên bậc thang bằng gỗ ngay trước mặt. Palamedes vẫy choan và Saint-Germain đi tiếp, còn mình dừng lại. Anh ngồi trên bậc thang chờ Đại Thi Hào lấy lại hơi thở. Gần tới rồi. Đây sẽ là nơi từ giã cõi đời của tôi, Shakespeare lầu bầu. Hiệp sĩ Saracen chìa tay ra, Shakespeare nắm lấy và Palamedes kéo ông dậy. Nhưng đây là cuộc tìm tòi nghiên cứu kỳ diệu mà Will, tôi đã thấy ông viết ghi nhớ, hãy nghĩ đến vở kịch ông sẽ lấy ý tưởng từ đây đi. Không ai tin tôi đâu, nghiêm túc đấy anh bạn, tôi e là mình sẽ chết ở đây mất. Ông trèo lên một bậc nữa. Chàng hiệp sĩ dừng lại, nhìn Đại Thi Hào lúc này đang ở trên anh một bậc. Mặt họ ngang tầm nhau. Thần chết đến với tất cả chúng ta mà. Cả ông và tôi, chúng ta đã sống quá phần thời gian được chia rồi. Lẽ ra đừng tiếc nuối chứ. Việc gì làm thì đã làm rồi, Shakespeare nhất trí. Và chúng ta ở đây vì một lý do, Palamedes nói thêm. Anh biết chắc điều này chứ? Marethil đã chẳng mang chúng ta tới đây nếu chúng ta không đóng vai trò gì. có gì đó chuyển động đằng sau đôi mắt sẫm màu của chàng hiệp sĩ và đại thi hào vói tay nắm lấy cánh tay anh bạn mình. Có gì mà anh chưa nói với tôi thế? Ông thì lúc nào cũng tình mắt, hiệp sĩ nói. Kể tôi nghe đi, Will nài nỉ. Phiến đá màu xanh ngọc lục bảo Chazagalala đưa tôi hồi sớm. Anh dừng lại và lắc đầu. Chỉ mới hồi sáng sớm hôm nay thôi sao, cứ như thể đã lâu lắm rồi. Đại thi hào gật đầu. Tại bữa tiệc ngoài vườn không chuẩn bị trước ở San Francisco, Chazagalala đã tặng mỗi người một phiến đá màu xanh ngọc lục bảo. Mỗi phiến chứa một thông điệp cá nhân Pháp sư Abraham gửi cho. Trong đó nói gì vậy? Shakespeare vội vã hỏi. Phiến đá cho tôi thấy những cảnh trong quá khứ của tôi, về những trận chiến mà tôi từng thắng, một số thua. Cho tôi thấy trận chiến cuối cùng của mình, lúc vị vua một thời và tương lai ngã xuống, còn tôi vừa giành được thanh Excalibur. Và cho tôi thấy mình đang đứng bên trên ông, anh vội vàng nói dứt câu. Kể tôi nghe đi. Tôi đã thấy cái chết của chúng ta, đại thi hào. Cái chết của tất cả chúng ta. Anh liếc tới Saint-Germain và Joan đang kiên nhẫn chờ trên đầu bậc thang. Tôi đã nhìn thấy Scathach và Joan Arc, máu me và dơ bẩn, đang đứng đầu lưng với nhau trên những bậc thang của kim tự tháp bị bọn quỷ sứ đầu chó vây quanh. Tôi đã nhìn thấy Saint-Germain tuôn mưa lửa từ trời xuống. Tôi đã nhìn thấy Prometheus và Sagaklalao đương đầu với một đạo quân quỷ sứ đông đúc. Còn chúng ta? Will hỏi. Chúng ta thì sao? Chúng ta đang ở trên những bậc thang của một kim tự tháp khổng lồ, bị bọn quỷ sứ giày xéo. Ông nằm dưới chân tôi, còn tôi đang cầm một con đại bàng đầu sư tử giơ ra cách mình một sải tay. Đôi mắt màu xanh lơ nhạt của đại thi hào lấp lánh. Tốt, vậy là một cái kết có hậu đấy. Hiệp sĩ Saracen chớp mắt ngạc nhiên. Phần nào trong câu chuyện tôi vừa mô tả gợi nên một cái kết có hậu. Cái chết và sự diệt vong trong tương lai nằm ngay trước mắt chúng ta đấy. Nhưng hết thảy chúng ta đều có nhau. Và nếu chúng ta chết, anh hoặc tôi, hoặc Scathach, hoặc Saint-Germain, thì chúng ta cũng không chết lẻ loi. Chúng ta sẽ chết cùng với bạn bè, gia đình của mình. Palamedes chầm chầm gật gù. Tôi luôn hình dung mình sẽ chết trong cô độc, trên một chiến trường xa lạ nào đó. Thì thể tôi không ai than khóc tiếc thương và cũng không người thừa nhận. Song, chúng ta chưa chết được đâu, Shakespeare. Anh không nhìn thấy tôi chết, phải không nào? Không, nhưng mắt ông nhắm mà. Có lẽ tôi đang ngủ đấy thôi, Shakespeare vừa nói, vừa quay người chạy lên cầu thang. Ông dừng lại, liếc lùi xuống hiệp sĩ Saracen. Nhưng anh nên biết điều này, Palamedes. Tôi không mong ước có bất cứ người bạn đồng hành nào ngoài anh. Sẽ rất hân hạnh được chết cùng ông, William Shakespeare, hiệp sĩ Saracen khẽ khàng nói. Anh hối hả bước nhanh lên mấy bậc thang không đều sau đại thi hào bất tử. Có một thuật ngữ trong môn đánh cờ mà anh tin là thích hợp với lúc này, Saint-Germain nói với Joan khi họ chờ ở đầu cầu thang phía trước Shakespeare và Palamedes. Joan gật đầu, tàn cuộc, và chúng ta đã tới được điểm ấy rồi. Dãy cầu thang mở vào ngay chính giữa cây. Trên một mặt phẳng bằng gỗ rộng bao la bát ngát, một đạo quân đang tề tựu. Nhiều đàn ông và đàn bà đứng thành những hàng dài không bằng nhau. Ánh sáng màu xanh lá rọi bật ra khỏi kim loại và bộ giáp, làm cho mọi thứ có diện mạo như đang ở dưới nước. Bầu không khí phía trên tối sầm do những chiếc tàu lượn quay qua lộn lại, và đâu đó có tiếng trống đánh từng hồi không theo quy luật nào. Saint-Germain và Joan chăm chú nhìn hàng chục chiếc Vimana lăn bánh khỏi nhà để máy bay. Hầu hết đều được vá bằng gỗ và da thuộc. Số khác được buộc dính vào nhau bằng dây thừng hoặc đậy lá kín lỗ cửa sổ thay vì kính thủy tinh. Nhiều người mặc đồ bay bằng len dày và da thuộc, đứng thành nhóm quanh con tàu, kiểm tra kỹ lưỡng. Trong khi các người khác chất vào khoang chứa, nào là giáo mác, nào là thùng thưa chất đầy khối cầu pha lê. Nhìn thế này làm em nhớ đến các phụ nữ trẻ đã bay qua chiến trường châu Âu hồi Thế chiến thứ nhất trong những chiếc phi cơ bằng gỗ và len dạ. Joan nói khẽ. Bao nhiêu người sống sót? Rất ít, Saint-Germain nói. Và bao nhiêu trong số này sẽ trở về? Cô hỏi. Saint-Germain nhìn chiếc Vimana cũ kỹ với nhiều lần sửa chữa phá víu. Không một ai. Cô gái bất tử nhỏ nhắn người Pháp hít thở sâu. Dường như em đã trải qua phần lớn cuộc đời dài dằng dặc của mình trên các chiến trường để chứng kiến cái chết của những người nam nữ còn rất trẻ. Và em cũng trải qua nhiều năm tháng làm điều dưỡng cứu biết bao sinh mạng kia mà, Saint-Germain nhắc cô nhớ. Sau cuộc chiến tranh cuối cùng, em đã thề sẽ không bao giờ kết thúc trên chiến trường một lần nào nữa, cô nói. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn. Đôi khi cuộc sống ban tặng cho chúng ta những điều ngạc nhiên. Đúng rồi, chắc chắn cuộc phiêu lưu này cũng được xem như một điều ngạc nhiên, cô mỉm cười. Và mặc dù rất thích những điều ngạc nhiên, nhưng em không chắc là mình sẽ thích việc này. Tuy nhiên, một khi đã ở đây rồi, chúng ta sẽ làm những gì phải làm. Em biết không, Saint-Germain vừa nói, vừa nhìn quanh quất. Anh nghĩ mình đang có được ý tưởng cho một album mới. Hai bàn tay ông di chuyển trong không khí, gõ nhẹ nhẹ theo nhịp trống và tiếng kèn túi. Đó sẽ là một album mang ý tưởng rất lạ, với ban nhạc và dàn hợp xướng. Ông ta bắt đầu huýt sáo. Doan dựng đứng bàn tay, ý bảo ông im lặng. Tại sao anh không làm cho em ngạc nhiên đi? Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, cô ngoái về phía chồng. Anh có tựa đề cho album đó chưa? Trận từ chiến cuối cùng. Tầng chợt nhà máy điện Alcatraz bập bùng một thứ ánh sáng màu xám đùng đục. Thận trọng di chuyển xuyên màn xương dày tưởng như bất tận, Nicolas và Perenen trườn về phía ánh sáng ấy. Bàn tay phải của nhà giả kim lần theo đường ray kim loại. Ở bên kia đường ray, họ có thể nghe tiếng sóng biển vỗ bờ nhưng không nhìn thấy. Perenen hít thở sâu. Vượt trên mùi muối và mùi thịt thối hôi hám của màn xương, bà thoáng bắt được một mùi khác nữa. Mùi mốc đặc quánh của lông vũ bị ướt. Bà kê miệng sát vào tai Nicolas và thì thào. Tôi nghĩ là có gì đó sắp đi tới đây. Tôi cũng vậy, ông nói, khiến bà ngạc nhiên. Sau đó ông suýt xoa đau đớn khi ngón chân vấp phải một mảnh vôi vữa bể. Phần này của đào nằm trong tình trạng không được sửa chữa. Sự xói mòn do muối và thời tiết dần dần đã chinh phục Alcatraz, từ từ xóa hết mọi dấu vết của con người. Họ chỉ phần nào nhận ra phần mái nghiêng dốc của nhà kho chức năng và nhà máy điện. Đằng sau họ là một đám ống khói cao. Và đậu dọc theo nhà máy điện là đường viền mờ mờ của một con thuyền chở du khách móp méo và gỉ sét, cùng kiểu với những chiếc thuyền đã đưa du khách đến đảo trước khi công ty của Đi mua lại và đóng hết mọi hoạt động. Phần lớn con tàu nằm khuất sau nhà máy điện và chìm trong màn sương biến chuyển không ngừng, nhưng họ thoáng bắt gặp một dãy đèn kéo dài từ phía sau tòa nhà đổ nát ra tới con thuyền. Nói tôi nghe xem, Perenen thì thầm, hãy nghĩ đến lũ quỷ sứ mình đã nhìn thấy trong các xà lim. Ông cảm thấy tóc bà quét lướt qua mặt ông khi bà gật đầu, và mình đã nói rằng vài xà lim nhốt nhiều hơn một loại sinh vật. Nữ phù thủy gật đầu lần nữa, một số nhốt đến hai hoặc ba loại. Nhưng đây là những xà lim nhỏ mà, Perenen, 1,5 m x 2,7 m. Mấy con quỷ lớn hơn, đột nhiên bà buột miệng. Đương nhiên rồi, không có sinh vật to lớn nào trong dãy xà lim. Bà quay người nhìn vào những hình dáng mơ hồ của hai tòa nhà. Đúng là tôi đã nhìn thấy một con Minotaur, nhưng nó còn tương đối nhỏ, thú con thì phải. Nhân sư là con vật lớn nhất ở đó mà nó đi lại tự do. đủ hiểu rằng Đi và các chủ nhân của hắn chắc hẳn không đóng khung trong những sinh vật kích cỡ bình thường. Nếu thật sự muốn tạo ảnh hưởng trên thành phố, bọn chúng sẽ phải cần đến vài con quỷ to lớn kia. Vậy thì cái gì trong đó? Con Minotaur chọn cỡ, Nicholas đoán. Có lẽ một hai con yêu tinh. Mình biết Đi thích mấy con yêu tinh của hắn lắm mà. Một con rồng chăng? Perenelle tị hỏi. Rồi bà lắc đầu. Không, nếu hắn có một con rồng thì chắc hẳn đã thả nó ra rồi. Nhưng thứ gì đó có vầy, một con worm half wyvern gì đó có lẽ, một con smoke cũng được. Mình nhớ hồi hắn vực dậy một con smoke ở Ba Lan không? Họ trườn tới gần hơn, di chuyển ngang qua những đống gạch vụn và đá bể, và cẳng chân, quệt cẳng tay vào chỗ bê tông và kim loại nhô ra. Lúc này, họ đã tới khu nhà kho đủ gần để xăm soi nhìn qua những ô cửa sổ cao hình chữ nhật. Những chiếc bóng kỳ cục nhảy múa khắp trên các bức tường, và họ thoáng nhìn thấy lông thú với vảy cứng. Đến gần tòa nhà, mùi hôi thật không chịu nổi. Mùi hôi do lông thú bị ướt, mùi phân nồng nồng lẫn với mùi lông bẩn thỉu của quá nhiều loài rắn và loài có vú bị dồn sát vào nhau. Mùi nồng nặc của loài worm và smoke bây giờ đã phân biệt rõ. Mỗi lần há miệng, loài thở ra lửa này xỉ ra chướng khí nặng mùi lưu huỳnh đến buồn nôn. Nhà Flamel nghe có tiếng la hét bên trong, một giọng cao éo nói bằng ngôn ngữ phát ra từ yết hầu. Một con nữa, Perenelle dịch ngôn ngữ bí ẩn ấy ra. Chúng ta có thể bắt được một con nữa trong chuyến đi này, mang cái gì lớn lớn ấy. Nicholas gật đầu ngưỡng mộ, tôi quên khuấy là mình đã nói thứ tiếng ấy. Ông chợt siết tay bà. Thậm chí sau tất cả những năm tháng thế này, vẫn có quá nhiều điều tôi chưa biết về mình. Medea từng dạy cho tôi ngôn ngữ này của Danutalis này đã bị lãng quên, bà nói. Mà mình biết đủ về tôi đấy. Mình biết tôi rất mực yêu thương mình. Nhà giả kim sờ vào con bọ hung đeo quanh cổ. Nó phập phồng dưới bàn tay. Tôi biết chứ, ông nói. Nicholas và Perenelle vòng đến cuối tòa nhà ngay khi cửa ra vào bật mở. Anpu, nữ phù thủy, nói thầm. Hai chiến binh đầu chó rừng xuất hiện, mỗi con kéo mạnh một sợi xích sắt dài. Cặp Ampul thứ hai vội vã ra khỏi tòa nhà. Chúng đang cầm những cây đinh ba búc khói mà chúng dùng để thọc mạnh vào con rắn dài thượt xanh lè có hai chân từ tòa nhà ấy trườn ra, cùng với sợi xích sắt. Ít nhất phải dài đến hơn 6 mét. Một cặp Ampul nữa theo sau sinh vật đó. Chúng quấn thêm nhiều sợi xích quanh cái đuôi nhọn hoắt của nó. Lindworm, Nicholas nói. Chân trước có móng vuốt nhưng không có chân sau. Mà đừng cho là nó chậm chạp nhé. Cú cắn của nó thật chí tử và cái đuôi là thứ vũ khí chết người đấy. Bầy Ampul kéo lê và thúc con Lindworm tiến về phía con thuyền. Chúng ta không thể để con thuyền này rời bến được, Nicholas nói. Làm thế nào ngăn nó được? Lũ sinh vật này, hết thảy bọn chúng, quỷ sứ và Ampul đều nằm dưới tầm kiểm soát của một kẻ duy nhất. Nếu chúng ta có thể đánh bại kẻ đó, bầy quái thú sẽ quay vào nhau. Bọn chúng ta sẽ xé toạc con thuyền đó thành từng mảnh giúp chúng ta. Vì thế vấn đề là ai đang kiểm soát chúng? Tôi nghĩ mình biết, môi Perenelle uốn vặn đầy thất vọng. Tôi tưởng mụ ta đã thay đổi. Ai thế? Mụ ta đã giúp tôi trốn thoát. Tôi hy vọng có thể mụ sẽ giữ trung lập, nhưng có vẻ như tôi sai mất rồi. Lúc nãy tôi đã ngửi thấy mùi của mụ ta. Perenelle, Nicholas nói. Nhưng bà chưa kịp đáp, màn xương sớ đã vặn xoáy bốc lên thành hai cuộn đồng tâm và một hình dáng tối sầm rơi xuống đất ngay trước mặt Nicholas và Perenelle. Nhà giả kim và nữ phù thủy, cả hai đều chìa bàn tay ra, chút luồng điện đầu tiên của hai ông bà xuất hiện nơi đầu ngón tay. Hình dáng ấy quấn từ đầu đến chân trong lớp da thuộc đen nhánh sáng mờ mờ. Khí ẩm toát ra từ những chiếc đinh tán bạc sáng lấp lánh dài khắp chiếc áo chẽn da của mộ kết thành một thiết kế hình xoắn ốc. khoác qua vai, cái mũ trùm kín đầu, kéo quanh mặt, rũ dài xuống đất phía sau mộ là tấm áo choàng làm hoàn toàn bằng lông quạ. Hầu hết gương mặt giấu trong cái mũ trùm ấy, ngoài đôi môi đen thui, cong tớn lên vì mấy cái răng sữa dài quá khổ. Chúng ta lại gặp nhau, nữ phù thủy. Nicholas Perenelle nói, hãy để tôi giới thiệu mình với Morrigan. Billy the Kid quăng mình tới trước, hụp xuống, cuộn tròn thành một quả banh thật chặt và lăn em ra rồi đứng lên trở lại. Con nhân sư bay vèo qua đầu gã, đâm sầm xuống đất, móng vuốt trượt dài cào đỡ vào sàn đá. Mì chỉ trì hoãn một việc không thể tránh thôi. Nó vừa gầm gừ, vừa quay tròn, mong thấy được Billy đang phóng xuống hành lang chạy trốn nó. Nhưng người bất tử lại đứng đối diện với nó, hai cánh tay buông thõng bên hông. Lúc này, gã đã đứng gần đến nỗi đủ để luồng điện của gã, một màu tím thẫm hơi đỏ đỏ, bắt đầu tỏa thành một làn sương mù trên da thịt. Bầu không khí nghe có mùi ớt, còn nhân sư hắt hơi. Billy nghiêng đầu qua một bên và mỉm cười. Nhớ ta chứ? Ồ, có đấy, nó đáp. Món đầu tiên của ta được thêm gia vị rồi đây. Nó nhảy lên không, móng vuốt xòe ra. Bàn tay Billy cử động. Hai đầu giáo cổ xưa hình chiếc lá nhét vào thắt lưng bên trái và phải, ngay trên phần hông. Bằng một động tác trơn tru, gã hớt hai đầu giáo ném vào không trung. Con nhân sư cười rú nhiều thách thức, dần dần cao thé thành tiếng khóc thét. Ngọn giáo đã cắm chúng vào nó. Thời gian chậm lại, rồi ngừng hẳn. Con nhân sư trèo lơ lửng trên không. Hai đầu giáo đã cắm phập rất sâu vào da con nhân sư. Chúng đập từng nhịp, một lần, hai lần, rồi trở lại. Một nhịp màu xanh lơ, một nhịp màu đỏ và cuối cùng là trắng nóng. Sát chung quanh mỗi vết thương, da thịt con nhân sư sẫm lại, đổi thành màu xanh lơ rất đậm, rồi nhạt dần thành trắng và lại chuyển thành trong suốt. Quá trình biến đổi chảy khắp sinh vật ấy, phóng xuyên cả thân mình. Thịt biến thành kính thủy tinh, để lộ cả bộ xương bên dưới lớp da. Con nhân sư hổn hển, cố hít thở một hơi, nhưng lớp da trên mặt nó bắt đầu biến thành kính, nhìn thấy cả khung xương sọ trắng hếu bên dưới. Dần dần, xương sọ và toàn bộ các xương khác bên trong con nhân sư thủy tinh đều biến từ xương sang pha lê. Sau đó, con nhân sư ngã nhào và vỡ tan thành cả triệu mảnh trên sàn. Billy the Kid cúi xuống, cẩn thận giật hai lưỡi giáo hình lá ra khỏi những mảnh kính nằm dưới đất. Gã xoay xoay trên ngón tay và nhét vào thắt lưng trở lại. Gã quay sang nháy mắt với Morse, Odin và Hel. Có vài điều các người đừng quên nhé, gã cười toe. Kim tự tháp mái bằng, có nhiều bậc thang đi lên, thật là một công trình vĩ đại. Công trình nằm chính giữa đảo Danutalis, bao xung quanh bởi một vùng đồng bằng vàng rực, bao là bát ngát. Rồi đến lượt mình, vùng đồng bằng lại được bao quanh bởi một vòng tròn nước. Từng dòng kênh xòe ra từ vòng tròn này như những chiếc nan hoa trên bánh xe. Kim tự tháp Thái Dương, Osiris nói, trái tim của Danutalis. Ông đánh nghiêng chiếc Vimana để hai đứa nhỏ sinh đôi có thể nhìn qua công trình xây dựng phi thường này. George cố ước lượng kích thước, nó có đến 10 khối hay 12? Nhớ hồi chúng ta đưa các con đến tham quan kim tự tháp lớn ở Giza không? Cặp song sinh gật đầu. Isis quay người ra lỗ cửa sổ chiếc Vimana, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc đồ sộ. Đó là một công trình bé nhỏ, chỉ dài 230 mét. Kim tự tháp Thái Dương dài gấp 10 lần như thế. George cau mày, thử làm bài tính, chuyển đổi mét thành km. Gần 2,5 cây, Sophie nói kèm một nụ cười mỉm, cứu cầu khỏi cơn khốn khổ tội nghiệp. Và nó cao hơn 1,5 cây đấy, Isis nói tiếp. Ai đã xây dựng nên nó ạ? George hỏi, hai người ư? Không, Osiris nói, những người có trước chúng ta, các elder vĩ đại, đã nâng hòn đảo này từ đáy biển và tạo dựng kim tự tháp đầu tiên. Khối kim tự tháp nguyên thủy còn lớn hơn. Tuy nhiên, hầu như phần còn lại của hòn đảo này là tạo dựng của chúng ta. đang ngồi sau lưng Osiris, Sophie chồm tới. Vậy thật sự hai người bao nhiêu tuổi rồi ạ? Khó nói được, Osiris nói. Chúng ta đã lang thang qua các phương quốc bóng tối suốt hàng ngàn năm. Thời gian ở đây trôi qua khác lắm. Chúng ta đã sống ở đây nhiều thiên niên kỷ rồi và tất nhiên chúng ta đã trải qua 15 năm trên trái đất nữa để nuôi các con lớn lên. Vậy mỗi khi hai người nói mình phải đi xa để đào bới tìm tòi là lúc hai người chuồn vào một vương quốc bóng tối nào đó? Josh hỏi. Thỉnh thoảng thôi, Isis nói, không phải luôn luôn. Đôi khi chúng ta đi đào bới thật sự đấy chứ. Lịch sử là quá khứ của chúng ta mà. Còn si Agnes Chagalala, hai người biết bà ấy là ai chứ ạ? Josh nhìn cô chị gái. Dì Agnes, cậu múa miệng. Hai vợ chồng cười y hệt nhau. Đương nhiên, chúng ta biết chứ, Isis nói. Bộ các con nghĩ chúng ta bỏ các con cho một người nào đó hoàn toàn xa lạ sao? Chúng ta biết rõ bà canh giữ. Bà ấy bước ra bước vào lịch sử con người. Nhưng chỉ với tư cách một quan sát viên trung lập, không bao giờ đứng về phe nào. Khi bà ấy đề nghị chăm sóc hai con, chúng ta đã khá ngạc nhiên. Chính bà ấy là chọn lựa hoàn hảo, không phải elder mà cũng không phải thế hệ kế tiếp, và cũng không thật sự là giống người. Dì Agnes ư? Josh lại múa miệng, nhìn Sophie. Cô bé lắc đầu với cậu em trai. Để sau, cô bé múa miệng đáp. Chiếc Vimana đánh vòng khỏi kim tự tháp, nghiêng cánh bay lả lả trên một tòa nhà khối khổng lồ nằm trong vùng bóng tối của kim tự tháp. Phần mái chia ra một khu vườn thật ngoạn mục với 7 vòng tròn phân biệt, mỗi vòng đều bừng sáng những bông hoa. Nơi rìa mái, dây leo và những đóa hồng leo rũ qua bờ tường. Ngôi đền này là cung điện Thái Dương, nhà của các đấng bậc cai trị Danutalis, Isis nói, và bắt đầu hôm nay là nhà của các con. Con hy vọng chúng ta có nhiều thợ làm vườn, Josh lầm bầm. Josh, con sẽ có mọi thứ. Isis nói với vẻ chân thành. Trên hòn đảo này, cả hai con đều sẽ là những nhà cai trị chuyên chế. Giống người sẽ tôn sùng hai con như những vị thần. Bà ngồi tại chỗ, xoay người nhìn cặp song sinh. Hai con đã được đánh thức, luồng điện đã có chút tầm mức và sẽ phát triển trong vài tháng sắp tới. Chúng ta sẽ tìm kiếm những vị thầy tài giỏi nhất huấn luyện các con. Bà mỉm cười và cái lưỡi đen thui ngoèo ngoảy như con sâu trong miệng bà. Chẳng bao lâu, các con sẽ có thể tạo ra vương quốc bóng tối cho riêng mình. Hãy nghĩ đến điều đó. Các con có thể tạo ra một thế giới và làm cho nơi đó đồng đúc bất cứ thứ gì các con muốn. Josh cười toe. Chắc sẽ tuyệt lắm. Sẽ không có con rắn nào trong các thế giới của con. Một khi đã trở thành các vị cầm quyền của Danutalis, các con có thể có bất cứ thứ gì, mọi thứ các con muốn. Thật sự, hai người chưa bao giờ giảng dạy xem tụi con phải làm gì để trở thành các nhà thống trị. Sophie ngập ngừng nói. Isis quay người lại. Sao? Con chẳng phải làm gì cả. Đơn giản, chúng ta chỉ cần giới thiệu các con là người vàng, người bạc mà thôi. Chúng con chẳng làm gì hết sao? Sophie dai dẳng, nghe như không được đúng lắm. Không gì cả, Isis vừa nói vừa quay đi. Cặp song sinh liếc nhìn nhau, không ai tin lời bà. Các elder đến họp sẽ biết các con là người cai trị đích thực của hòn đảo này, Osiris nói. Suốt nhiều thiên niên kỷ gần đây, một gia đình duy nhất đã cai trị Danutalis, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Khởi đầu, thậm chí còn trước cả khi hòn đảo này từ dưới biển nổi lên lần đầu, các elder cũng như các elder vĩ đại được cai trị bởi người phàng, người bạc, các cá thể có luồng điện phi thường. Các cá thể, Sophie vừa nói, vừa nhìn nhanh sang cậu em trai, tự hỏi không biết cậu có nhận ra quan hệ mật thiết của những gì ba chúng, Osiris chứ, cô tự chỉnh mình, đang nói không? Không phải cặp song sinh sao? Thường thường là các cá thể, Osiris nói, hiếm khi nào, rất hiếm khi là cặp song sinh. Trong toàn bộ lịch sử hòn đảo này, chỉ có rất ít cặp song sinh vàng và bạc. Sức mạnh của họ hầu như vượt quá tầm nhận thức. Nghe nói, chính cặp song sinh nguyên thủy đã tạo ra các vương quốc bóng tối đầu tiên. Họ có thể di chuyển xuyên cả thời gian. Thậm chí còn có chuyện kể rằng, ông bật cười, thế giới này là một vương quốc bóng tối do họ tạo ra. Nhưng cặp song sinh vàng và bạc luôn là những nhà cai trị đích thực của hòn đảo này. Vậy thì các con thấy đấy, Isis nói, các elder của Danutalis sẽ phải chấp nhận hai con làm thủ lĩnh của họ thôi. Sẽ phải có người chống đối chứ. Tất nhiên, Isis nói rất dịu dàng, và chúng ta sẽ thỏa thuận với những người chống đối ấy khi đến thời đến buổi. Mặc dù giọng bà nhẹ nhàng và không lộ cảm xúc như vẫn thấy từ khi hai đứa tới đây, nhưng trong lời nói ấy rõ ràng là đầy đe dọa. Nhiều người đổ ra đường như thế có bình thường không? Josh hỏi. Cậu chồm bên phải, qua hông con tàu nhìn xuống thành phố và hệ thống kênh rạch bên dưới. Sophie thấy Isis và Osiris lướt nhìn nhau nhưng không nói gì. Cô bé nhìn bao quát khắp Danutalis, từng chùm khói xoắn theo hình chôn ốc bốc lên bầu không khí đêm yên tĩnh và nhịp tim của cô bé đập nhanh. Nhìn kia, lửa cháy, có vẻ như các tòa nhà đang cháy. Có vài vụ náo động, Osiris cáu kỉnh, giọng cất cao gay gắt. Sau đó ông hít vào một hơi thật sâu đến rùng mình và lại nói tiếp bằng một giọng đều hơn. Dân chúng có chút náo động. Thành phố nào cũng vậy, thời nào cũng vậy, luôn có sự bất mãn ấy mà. Cũng sẽ được giải quyết thôi, Isis nói thẳng thừng. Nhưng không phải hôm nay và không phải tối nay. Đây là thời điểm tán dương ca tụng. Chiếc Vimana rung lắc đánh vòng rồi hạ thấp xuống phía kim tự tháp. Cái bóng tròn tròn của nó bay sát qua các dòng kênh và những con phố màu vàng kim. Sophie để ý thấy tất cả hệ thống kênh rạch dẫn đến kim tự tháp đều có bọn Anpu canh gác. Có nhiều đám đông người mặc áo choàng trắng ở phía bên kia dòng nước. Dường như họ đang la lét và vung nắm đấm lên. Sophie nghĩ hình như mình nhìn thấy trái cây và vật gì đó phóng ra bay véo qua dòng kênh rơi xuống hàng ngũ bọn Anpu đang tụ tập. Còn nghĩ chúng ta đang đáp xuống trên đỉnh kim tự tháp. George nói, không đáp trên mà là trước. Đó là chỗ trũng sâu, Isis nói. Chúng ta sẽ đi vào đó. Osiris chúi nhẹ mũi con tàu và một quảng trường khổng lồ vàng rực nằm trước kim tự tháp hiện rõ. Khi tiến tới gần hơn, cặp song sinh có thể thấy quảng trường đông nghẹt người ta và xe ngựa. 6 chiếc Vimana trong các tình trạng hư nát khác nhau đậu rải rác dọc theo những chiếc xe ngựa và toa hàng khâm chiếc nào có ngựa kéo. Toàn bộ khu vực nhung nhúc các chiến binh đầu heo, đầu bò, đầu chó rừng, chó nhà, hết thảy đều mặc giáp che toàn thân. Có vài chiến binh đầu mèo, nhưng chúng đứng cách xa các nhóm khác, đặc biệt là quân lính chó nhà. Người ta đang chuẩn bị cho những rắc rối, Sophie nói. Ồ, chỉ hoàn toàn là nghi lễ thôi mà, Isis nói ngay. Đây là một dịp hiếm ho. Ta không nhớ lần gần đây nhất các elder tề tựu trong cuộc họp hội đồng là hồi nào. Bà lại xoay người ra sau và đột nhiên Josh nhớ đến những chuyến đi bất tận bằng đường bộ xuyên khắp nước Mỹ vào mùa hè. Ba cậu lái xe, còn mẹ thì quay người ra sau hướng dẫn hoặc chỉ trỏ một địa phương quan trọng nào đó. Hoặc thường xuyên hơn là để ngăn tách một cuộc cãi vã giữa hai đứa. Đây có lẽ lần cuối cùng chúng ta được thấy tất cả các elder của Danutalis tụ tập lại một nơi. Quá trình biến đổi đã tấn công nhiều người trong số họ và làm cho những người đó thành. Bà dừng lại một chút lục tìm từ ngữ. Gớm guốc, Sophie nói. Gớm guốc, Isis đồng ý. Nhưng mẹ thì không biến đổi, Josh nói. Phải không ạ? Không, chúng ta không bị, Isis nói kèm theo một nụ cười mím chặt môi. Nhưng mà đâu phải mọi biến đổi đều ở bên ngoài, Sophie lẩm bẩm. Con tàu đột ngột hạ độ cao, sau đó giật nảy lên rồi nhẹ nhàng dừng lại trên quảng trường trước kim tự tháp. Bọn Anpu mặc bộ giáp đỏ bằng gốm nhào ra xếp thành hai hàng bên ngoài con tàu. Bây giờ đừng nói gì cả cho tới khi ta bảo, Isis nói kiên quyết. Josh hụp đầu xuống, giấu một nụ cười, thật y hệt như một chuyến đi chơi bằng đường bộ trong ngày Chủ nhật. Niten, đứng che trên Prometheus, vừa ngã xuống. Thêm nhiều ngọn giáo nữa ló ra khỏi màn đêm, nhưng người bất tử Nhật Bản rất nhanh. Vào thời trai trẻ, anh đã rèn luyện cách chống trả đào kiếm và cung tên, học cách bừa chặt chúng từ trên không. Đó là một kỹ năng hữu ích đối với một chiến binh. Và hồi trai trẻ, anh còn vừa bịt mắt, vừa lắng nghe tiếng rít rất nhẹ khi lưỡi kiếm đến gần nữa kia. Bây giờ, anh cũng dùng đúng mưu mẹo ấy, đứng đầu cúi bên trái, bên tai nghe rõ của mình, quay về phía màn sương. Anh có thể nghe tiếng vèo mỏng nhất của đầu ngọn giáo, tiếng rít của không khí bị xé, thậm chí cả một chút lắc rắc rất nhẹ khi thân giáo gỗ bị uốn cong. Phần khó nhất là biết khi nào hành động. Quá sớm thì bỏ lỡ ngọn giáo, quá trễ thì lưỡi giáo hành đã cắm chúng vào người. Hai ngọn giáo nghe có vẻ như mỗi cái mỗi khác, xoáy tít lao ra hỏi màn sương. Niten thư giãn, mắt nhắm hờ, theo dõi đường đi của hai ngọn giáo bằng âm thanh. Rồi anh cử động. Cây gậy tay của con Spartoi trong bàn tay trái gạt một ngọn giáo. Thanh Wakizashi trong bàn tay phải xẻ ngọn giáo thứ hai ra làm đôi. Mặt đất trước mặt anh rải rác những đoạn gỗ gãy bể. Niten thoáng nhìn thấy con Spartoi như một hình dáng mơ hồ trong màn tối u ám, nhưng không tiến đến gần. Anh hy vọng chúng không tìm được lối phòng ra sau hàng rào xe, nhưng anh biết từ vị trí hiện tại mình anh không thể cử động để theo dõi được. Kinh nghiệm lâu năm và chua cay đã dạy kiếm sĩ phải dành hết sức chỉ tập trung vào trận đấu mà thôi. Một chớp mắt sao nhãng có thể mang đến cái chết. Một chiến binh cần phải theo đuổi một mục đích duy nhất. Anh không phí thời giờ nghĩ đến nhà Flamel, không thắc mắc xem tình hình họ thế nào, họ đã vượt ngoài tầm hỗ trợ của anh. Một bộ ba ngọn giáo có ngạnh rít xé màn đêm, kéo màn sương xoắn lại như khói. Anh đập mạnh một ngọn sang một bên, lạng một ngọn nữa xé đôi, nhưng ngọn thứ ba trúng vào vai trái cắm xuyến qua thịt và làm tê cứng toàn bộ cánh tay. Cây gậy tay tuột ra khỏi ngón tay, rơi xuống đất kêu lắc cắc. Niten nhăn mặt đau đớn, rồi để cho một chút luồng điện màu xanh sẫm bao quanh cánh tay, bịt kín vết thương. Nhưng tự anh có thể cảm nhận được tuổi tác của mình khi chữa lành, có thể cảm thấy độ nặng nề của cẳng chân, sự chèn chặt trong lồng phổi, và anh biết phải cần thời gian cảm giác mới trở lại với cánh tay mình. Anh sẽ phải kết thúc trận đánh này chỉ bằng một tay. Vẫn đối diện với bóng đêm, anh khom mình bên cạnh Prometheus, đặt một ngón tay vào một bên cổ ông, cảm nhận nhịp đập. Không thấy gì cả, nhưng anh có cảm giác Elder cựa quậy bên dưới mình. Ông còn sống, Niten nói, lòng nhẹ nhõm. Bộ anh nghĩ tôi đang ngủ chắc, Prometheus cào nhào. Ông tì mạnh gót chân đẩy mình lên tư thế ngồi. Suýt chút xíu thôi là ngọn giáo nhỏ kia giết chết tôi rồi. Kỷ lục đấy, đó là hai ngọn giáo và chúng không nhỏ chút nào. Ông cảm thấy sao? Như mình vừa bị hai ngọn giáo đâm vào chứ sao? Phần trước bộ giáp của Prometheus lõm vào, thủng hai lỗ. Ông ấn hai bàn tay vào ngực và toàn thân ông đỏ rực. Mùi hương cây anis ngay lập tức bao phủ lên mùi muối và thịt. Tiếng kim loại kêu ken két trong bàn xương, âm thanh cao thé và nghiền nghiến. Elder già đi thấy rõ trước mắt người bất tử Nhật Bản trong quá trình chữa lành. Tóc ông trắng như tuyết, những đường nhăn hằn sâu trên trán, những đường rãnh sâu chạy dọc theo mũi và xuất hiện nơi khóe miệng. Trong bóng đêm, tiếng kính thủy tinh dạn răng rắc và chiếc cầu rung lên khi có thêm nhiều tiếng kim loại lanh canh. Niten chìa tay đỡ Elder đứng dậy. Prometheus chà bàn tay trên bộ giáp, chữa lại hai lỗ thủng, lấp đầy lại bằng kim loại. Tôi nghi ngờ không biết mình có thể làm thế này một lần nữa không? Anh thì sao? Chỉ còn lại chút luồng điện thôi, không nhiều nhặn gì. Có lẽ đủ cho một lần chữa lành nữa thôi, nếu vết thương không quá tệ. Ít ra thì tóc anh chưa bạc. Ồ, tôi nghĩ tóc mình sẽ đen cho đến ngày chết ấy chứ. Dù sao thì tóc ông cũng đâu có bạc thêm nữa, Niten nói, trắng bóc rồi còn gì. Lúc nào tôi cũng yêu thích màu đỏ thôi. Tiếng kim loại lại khua rồn rèn chát chúa. Niten tựa tay lên chiếc xe hơi đậu gần nhất. Nghe nó rung rung. Chúng đang kéo hàng rào chặn này ra từng mảnh, anh nói. Đó là những gì tôi sẽ làm, Prometheus gật gù. Tôi tự hỏi không biết chúng sẽ chiến đấu hay bỏ qua chúng ta mà kéo nhau vào thành phố nhỉ? Chúng sẽ chiến đấu cho xem, Niten nói đầy tự tin. Chúng ta đã làm chúng bực mình mà. Làm chúng bực mình bằng cách nào? Bằng cách không chịu chết cho nhanh. Đây là bọn chiến binh chuyên nghiệp. Tôi đã chiến đấu với những thứ như chúng cả đời mình rồi. Bọn chúng tin rằng chúng là vô địch, không ai đánh bại được. Điều đó khiến chúng ngạo mạn, cả ngu ngốc nữa. Và tôi đã thấy những ai ngu ngốc thì thường phạm sai lầm. Một kẻ cầm đầu khôn ngoan sẽ để một số lại đây giao chiến với chúng ta, lực lượng còn lại đi vào thành phố. Nhưng lòng kiêu hãnh đã giữ chúng ở đây. Bây giờ chúng phải giết chúng ta cho bằng được. Và danh dự được ban cho ai hạ được chúng ta. Anh dừng lại. Tại sao ông cười, Elder? Tôi cược rằng đâu đó trong đám sương mù kia là một thủ lĩnh Spatoi đang nói về đạo quân rồng của hắn gần như chính xác là thế. Hắn sẽ phạm sai lầm, Niten nói. Chúng ta chí tử hơn bọn Spatoi nhiều. Nụ cười của Prometheus thật thảm thương. Tôi không chắc là mình đồng ý đâu. Ồ, nhưng chúng ta là vậy mà. Chúng ta có lý do khi ở đây, chúng ta có chính nghĩa. Bằng kinh nghiệm của tôi, một chiến binh có chính nghĩa là một quân lính nguy hiểm nhất trong hết thảy. Bây giờ, chúng ta phải chọn lựa. Đứng đây chiến đấu, hoặc bỏ chạy. Elder ngước nhìn lên trời, cố ước lượng thời gian, nhưng những vì sao đằng sau màn sương mù không nhìn thấy được. Tôi chỉ tiếc mình không cố trì hoãn chúng lâu hơn được nữa. Bọn chúng vẫn còn đây mà, phải không nào? Mỗi giây phút cầm giữ không cho chúng vào thành phố là một chiến thắng của chúng ta. Nếu chúng ta đứng đây, bọn chúng sẽ phá tan hàng rào chặn này ra và tấn công bên sườn chúng ta. Nhưng nếu bây giờ chúng ta di chuyển, chúng sẽ không bao giờ tin rằng chúng ta có thể tấn công, Niten nói. Cảm giác trầm trích nơi đầu các ngón tay trái, anh lắc lắc để máu lưu thông trở lại. Nhất trí, chúng ta sẽ chiến đấu, nhưng phải đứng sát vào nhau, Prometheus nói ngay. Nếu tách ra, chúng sẽ dễ dàng áp đảo đấy. Chúng ta sẽ cố cắt thẳng qua chúng tới phía bên kia cầu. Như thế sẽ khiến chúng quay người bỏ chạy khỏi thành phố. Sẽ thấy kết quả nếu giữ được chúng đến bình minh. Niten lóe lên một nụ cười sáng bừng trong vùng tối khi họ bắt đầu bước đi dọc theo cây cầu. Dường như anh phấn khởi vì một người đang hướng đến án tử chắc chắn không chạy đâu thoát thì phải, Prometheus nhận xét. Mấy năm gần đây chẳng có biến cố gì xảy ra, kiếm sĩ thú nhận. Thậm chí còn nhàm chán là khác. Thành danh của Aofei quá kinh sợ đến nỗi không ai dám thách thức cô ấy. Những ai khôn ngoan toàn là tránh né chúng tôi thôi. Ngay cả khi có đi vào vương quốc bóng tối chết người nhất đi nữa, chúng tôi vẫn thường bị bỏ mặc. Anh làm gì cho hết thời gian? Tôi dùng nhiều thời gian sơn một con thuyền nhà trên sao Salito. Màu gì? Xanh lục, luôn luôn là xanh lục. Tuy nhiên, không bao giờ có thể tìm được đúng màu xanh trước đó. Hình như có đến hơn 40 sắc thái khác nhau của xanh lục thì phải. Xanh lục là màu hay đấy, Prometheus nói, thành mã tấu tựa nhẹ trên vai phải. Đừng hiểu sai tôi nhé, tôi thích màu đỏ, nhưng lúc nào cũng mê màu xanh lục. Họ vừa thả bộ trong im lặng, vừa quan sát những hình dáng lung linh di chuyển xuyên màn sương mù chung quanh. Anh có gì phải tiếc nuối không? Prometheus chợt hỏi. Niten mỉm cười thèn thẹn, hai má hơi ửng hồng. Anh đỏ mặt kia, Prometheus nói, kinh ngạc. Một tiếc nuối, chỉ một tiếc nuối thôi. Tôi tiếc là lúc này Aofei không ở đây với chúng ta. Hẳn cô ấy sẽ hứng thú với cuộc chiến này biết bao. Prometheus gật đầu tán thành. Và chắc cô ấy cũng sẽ đánh bại bọn Spatoi thôi. Bọn chúng phải bỏ chạy tránh xa cô ấy. Chắc tôi nên hỏi xin cô ấy hãy đồng ý cưới tôi. Prometheus nhìn anh. Anh yêu cô ấy à? Vâng, anh nói giản dị. Qua nhiều thế kỷ, tôi đã dần dà thấy yêu quý cô ấy. Anh đã bao giờ nói cho cô ấy biết chưa? Niten lắc đầu. Chưa, tôi đã có một hai cơ hội. Nhưng bằng cách nào đó, đến đúng giây phút cuối, tâm trạng hồi hộp của tôi lại làm hỏng cả. Vậy là anh chưa nói. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta chỉ tiếc nuối những điều mình chưa làm được. Niten gật đầu. Ông biết rằng tôi đã đối mặt và chiến đấu hàng thế kỷ với lũ quỷ sứ, cả người lẫn không phải người, và không ai còn sống có thể gọi tôi là kẻ hèn nhát. Nhưng tôi lại ngại hỏi cưới ai phe. Người bất tử nhìn qua Elder. Tôi sẽ làm gì nếu cô ấy nói không? Liệu chúng tôi có thể vẫn là bạn với nhau nếu cô ấy từ chối tôi không? Lẽ ra anh nên hỏi cô ấy chứ. Vai Niten thõng xuống. Tôi biết, anh có nghĩ cô ấy yêu anh không? Prometheus nhấn mạnh. Với Aife thì khó nói lắm. Nhưng mà cô ấy ở bên anh bao lâu? Chừng 400 năm. Tôi dám nói cô ấy có yêu anh đấy. Elder nói đầy tự tin. Mà bây giờ cô ấy đã đi mất rồi. Niten nói thêm. Bị nhốt trong một vương quốc bóng tối với một quan chấp chính tàn ác và không ai giải cứu cô ấy được cả. Tôi cảm thấy tiếc cho quan chấp chính ấy. Đúng, Niten mỉm cười, rồi cứng người lại hít hít không khí. Tôi đang ngửi thấy, anh mới vừa buột miệng, chợt quay người, hít thật sâu. Mùi hôi thối độc hại bao quanh hai người bất thình lình tăng dữ dội khi bọn Spatoi tuôn ra khỏi màn sương mù, giáo kiếm thọc lên, miệng há mác, vuốt dương xòe. Thật vinh hạnh được quen biết anh, Prometheus nói. Thanh kiếm đỏ lóe lên thành một hình bán nguyệt, những tia lửa kêu rít nổ bật khỏi tấm khiên tre và thanh kiếm. Và thật vinh hạnh được chết cùng ông, Niten đáp. Anh lách người tránh một ngọn giáo, chụp đầu một ngọn khác và vặn mạnh ra khỏi tay một con Spatoi, rồi khéo léo búng nhẹ, lao ngọn giáo vào con quỷ sứ đang rất ngạc nhiên. Bầy rồng tấn công.